Mụ phù thủy, chương 4, góc chuyện audio.com. Bobby đã lơ nó hiểu mà không cần hỏi, rằng nó không bao giờ được đưa bạn về nhà yếu làm thế, chẳng bao lâu bạn bè nó sẽ biết và người trong tỉnh sẽ hiểu rằng người quản lý thư viện duyên dáng kia cùng với đứa con trai đang sống một cuộc sống quái đản, khi đó chẳng ai dám gần gũi nữa. Chắc chắn sự tin tưởng về câu chuyện người cha hóa gấu sẽ chẳng tồn tại lâu trong đầu Bobby nữa. Phải có một ngày nó tò mò, nó sẽ nhìn vào nắp hầm trên mặt đất ngoài vườn. Khi còn bé, nó có thể bị đánh lừa bởi hình dáng dị hợm đó, cứ nghĩ chắc đó là một con gấu thật. Ngay cả mẹ nó cũng nghĩ thế mà. Nhưng khi đã lớn, đã biết nghĩ, nó sẽ hiểu hết. Nó sẽ làm gì? Báo cảnh sát, để có lại người cha mà nó chỉ nhớ mơ hồ là một người nhẫn tâm, tàn ác. Khi đó, mẹ nó sẽ ra sao? Đi tù, hay vào nhà thương điên? Không, không, nó không biết cái gì trong hầm. Không thể và cũng không chịu nổi sự thật. Thời gian chậm chạp trôi qua với con gấu. Nhưng năm tháng trôi nhanh đối với mẹ con Bobby rất nhiều. Tiểu học, trung học, chiến tranh, đệ nhị thế chiến, Hitler đã tiến quân qua Tiệp Khắc, Ba Lan, và Trân Châu Cảng, Bobby đang lính hải quân. Nó hôn lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mẹ nó trấn an nàng. Nó nói chiến tranh sẽ qua mau thôi, cho mẹ nó an lòng. Nhưng mẹ nó không an lòng, nguồn sống của nàng đang rời bỏ nàng. Miriam cho con gấu biết chuyện tối hôm đó. Những năm sau này nàng có thói quen ngồi bên ngoài chuồng, trên một cái ghế đu vào những buổi chiều tối. Những lúc đó Bobby đi chơi bóng rổ hay đi dự sinh hoạt ở trường. Nàng thích nói chuyện với con gấu, bây giờ nó đã biết rằng không nên nói gì về chuyện tự do của nó nữa. Thay vào đó, nó im lặng nghe nàng kể những chuyện ở thế giới bên ngoài, về những thành tích thể thao của Bobby, những chuyện xảy ra ở thư viện. Những ngày ấy thật êm đềm. Miriam đặt một ngọn đèn ngay cạnh ghế đu để thỉnh thoảng nàng đọc sách cho con gấu nghe. Con gấu có vẻ thích thú. Tối nay, khi nàng cho nó biết Bobby đã đi, hình như nó lộ vẻ buồn rầu. Nó bỗng nói, Miriam, giọng nó khàn khàn, thả anh ra đi, cho anh được săn sóc em khi Bobby không còn ở nhà. Nàng nhìn hắn kinh ngạc, bao nhiêu thời gian trôi qua rồi mà nó vẫn không hiểu, vẫn còn mơ tưởng. Vẻ buồn bã, nàng đứng dậy tắt đèn và đi lên. Đến đầu cầu thang, nàng đóng cửa nhẹ nhàng nhưng kiên quyết trước lời van xin của nó. Sau thời gian dài như vậy mà nó vẫn không hiểu là người ta không bao giờ để những con thú hoang được thả rông. Chẳng có gì phải lo lắng, âu sầu cho những con cọp, sư tử trong sở thú. Cũng chẳng có gì phải nghĩ ngợi về vẻ hiền lành, thuần hóa của chúng. Chỉ có điều là không được cho chúng tự do. Không lâu sau đó thì có thư của Bobby, nàng đọc cho con gấu nghe. Nó đã học được bài học mới sau lần sai phạm đó và biết cách ngoan ngoãn, vâng lời hơn bao giờ. Và không bao lâu, Bobby được về phép lần đầu. Da rám nắng, khỏe mạnh cường tráng, trông thật thích mắt. Miriam ước sao con gấu trông thấy nó. Tận dụng những ngày phép ngắn ngủi, Bobby sửa sang nhà cửa. Chỉ còn một hôm nữa thôi. Nó đứng nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ nhà bếp. Miriam đến cạnh nó và nó nhìn nàng, vẻ mặt đăm chiêu. Mẹ à, con thấy bọn nhóc chạy chơi trong vườn nhà mình hôm qua đấy. Hàng rào có lẽ hư hết rồi. Miriam gật đầu, ừ, nó cũ quá rồi. Bobby đứng dậy, nhíu mày. Con không thích thế, con không muốn tụi nó tới đây phá phách. Để con lên tỉnh mua ít gỗ và dây thép gai. Nó làm việc suốt ngày hôm đó. Góc chuyện audio.com. Luôn ngày hôm sau, cho đến khi sắp tới giờ lên đường. Mồ hôi đầm đìa nhưng vẻ mặt mãn nguyện. Con có gắn những tấm bảng. Cấm vượt qua, ở quanh vườn, hàng rào giờ thì chắc chắn lắm mẹ ạ, cứ để tụi nhóc leo qua hàng thép gai đó coi. Nó đặt tay lên vai mẹ nó, mẹ chẳng bao lâu nữa con sẽ về, nhưng nó không bao giờ trở về. Nàng đang ở thư viện thì điện tín tới, mọi người đều thương nàng, nhiều người xin đưa nàng về nhưng nàng từ chối tất cả. Nàng muốn đi bộ một mình trên con đường quen thuộc, nàng cũng không lộ vẻ gì cho tới khi đến trước chuồng gấu. Lúc đó, nàng mới quỵ xuống sàn xi măng lạnh lẽo. Nàng khóc như mưa, khóc thỏa thuê cho nguôi nỗi đau. Bobby chết rồi, nghe không, gấu, Bobby, chết rồi. Qua hàng rào lưới sắt, những ngón tay móng dài từ lâu không cắt thò ra như muốn đánh nàng. Những giọt nước mắt lăn dài trên bộ râu rậm, con gấu nhỏ lệ cho nỗi đau mất con hay cho sự thù hận cuộc đời. Nào ai biết, đời sống vẫn tiếp tục trôi. Nỗi đau nguôi ngoai dần trong lòng Miriam, nàng tiếp tục công việc ở thư viện. Có Bobby hay không, nàng vẫn phải nuôi lấy nàng và con gấu. Tiền tử của Bobby nàng để nguyên không đụng đến. Một ngày nào đó, khi không làm việc nữa, nàng sẽ cần đến nó. Cuộc sống trong căn nhà đó đều đặn trôi qua theo thời khóa biểu không thay đổi. Con gấu đã hoàn toàn đáng tin. Vào những ngày cuối tuần đẹp trời, Miriam đã dám mở cánh cửa phía trên hầm, tức là cái nắp trên mặt đất ở ngoài vườn, cho con gấu được hưởng khí trời trong lành. Và nàng sung sướng khi thấy nó đứng bật dậy, lại ngay dưới cửa sổ, hít những hơi dài của không khí ngoài bầu trời tự do. Đôi lúc nó với tay nhảy lên nhưng vô ích vì ô cửa khá cao lại còn một tấm lưới sắt chắc chắn như tấm lưới cửa chuồng. Đôi lúc nó nhón chân cố rướn cổ nhìn ra ngoài nhưng vô vọng. Nàng thường đem cho nó những bó hoa rừng. Nó thích lắm, vùi đầu vào bó hoa hít lấy hít để. Nàng vui thú làm những việc đại loại như thế vì nàng thật sự đã thích nó. Càng ngày, sự tồn tại của nàng trên cõi đời này càng là nguồn an ủi lẫn sự sống còn của nó. Năm tháng tiếp tục lặng lẽ trôi qua. Khách chương.